Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chủ giác quang hoàn. Tốt, đừng nói giỡn, Rob ngăn ở giữa, miệng không che chắn, Bess ngươi hẳn là xin lỗi, ếch, nghe nói Hoa Kiều xin lỗi luôn luôn mời khách ăn cơm. Chỉ ít 3 bữa, được. Không có vấn đề, nhớ mang ta theo, chỉ đùa một chút, Rob cười nói, hai chuyện, một cái là hôm nay Bess người tựa hồ không nguyện ý đeo lên mũ. Cái này cùng ngươi dân tộc phong tục có quan hệ sao? Ây, Bess rút khóe miệng, nghiêm túc gật đầu, đối người Trung Quốc tới nói, đây là vũ nhục, phương diện nào vũ nhục? Ây! Có thể thay đổi một cái chủ đề sao? Tốt, à, một chuyện khác là ngươi tiến vào dự bị chỗ. Rob giải thích nói, hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Đằng sau ngươi ra sân cơ hội sẽ không thiếu. Điều chỉnh tốt tâm tính. Bess nhếch miệng, tâm ta thái không cần điều chỉnh. Một mực, rất tốt, phi thường tốt, thật. Rob rõ ràng không quá tin tưởng. Mặc kệ là câu lạc bộ vẫn là Philips đều rất xem trọng ngươi. Nhưng ngươi đã từng tao ngộ rất nghiêm trọng thương bệnh. Thời gian ngắn bên trong đánh đại lượng tranh tài không phải chuyện tốt. Cần từng bước một tới. Bess cũng là bó tay rồi. Kỳ thật, hẳn là điều chỉnh tâm tính chính là bọn ngươi huấn luyện viên tổ. Hy vọng đến lúc đó các ngươi chịu đựng được. Đã trải qua 2 ngày điều chỉnh. Maga dẫn đội tiến về San Cơ. Đây là nhất làm cho người ta chú ý một trận tranh tài. Bởi vì Heta Berlin tranh tài trước giờ tiến hành, lần nữa bị đội yếu bức hòa, mà Bayern Munich thuận lợi tại sân nhà cầm xuống rồi Frankfurt leo lên bảng điểm số trước. So với đã 3 lượt không thắng Heta Berlin, nước Đức truyền thông rõ ràng đối Wolfsburg ký thác kỳ vọng. Hy vọng Maga có thể cầm xuống tranh tài bảo trì cùng Bayern Munich ở giữa điểm số chênh lệch. Sau đó đầu tháng sau trận đấu kia sẽ thành bản trận đấu mùa giải Thiên Vương núi chi chiến. Tại tranh tài một ngày trước huấn luyện bên trong, Bess bị an bài tại dự bị đội. Hắn tầm mắt không ngừng rơi vào Misimovic, Josue, Zener, Rieder, Zeko, Graffai trên người, Ân. Hắn có thể đánh vị trí tương đối nhiều, thậm chí 2 cái trái phải hậu vệ biên Pekarik, Schiffer cũng có khả năng. Mimovic bị nhìn chằm mau, sau khi kết thúc huấn luyện còn đặc biệt chạy tới thấp giọng hỏi. Bess, thế nào? Không có gì, chỉ là ta tiến vào dự bị chỗ rồi. Mimovic có chút không hiểu thấu, gia hỏa này hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nha. Ban đêm tại trong nhà khách, rửa mặt hoàn tất, Bess ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mở ra laptop bắt đầu làm bài tập. Ăn ngay nói thật, cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg sở dĩ có thể cầm tới salad bàn cũng không phải là bởi vì tự thân mạnh bao nhiêu, càng nhiều là bởi vì đối thủ hơi yếu. Hơn nữa xuống nửa trận đấu mùa giải không ngừng phạm sai lầm. Vẻn vẹn lấy cầu thủ chiến thuật trình độ, San Cơ 04 cũng không thể so với Wolfsburg yếu. Một bên Zeko nhìn lấy cố gắng đến để hắn hổ thẹn cùng phòng. Che miệng ngáp một cái. Bess, nói không chừng ngươi ngày mai đều lên không được rồi trận. Cố gắng như vậy làm gì? Bess quay đầu nhìn chằm Zeko. Một hồi lâu mới hỏi. Edin. Ngươi hẳn là biết rõ ta tại Premier League có cái tên hiệu. Tin tức máy chế tạo. Không phải cái này, bọn họ gọi ta phù thủy. Đúng, phù thủy, cùng cái kia người Argentina đồng dạng tên hiệu. Hoàn toàn chính xác, ngươi chuyền bóng cũng không thể so với cùng tuổi trẻ Veron kém bao nhiêu. Bess nhếch miệng, không nói gì nữa, đương nhiên rồi. Thân là cầu thủ Zeko không quá rõ ràng, nhưng thân là huấn luyện viên tổ một thành viên chữa bệnh tổ người phụ trách đội y trinh theo. Failure là phi thường rõ ràng. Cái này có thể nói rõ cái gì? Maga có chút bất đắc dĩ. không cho hắn thủ phát, liền mang ý nghĩa cái khác cầu thủ thụ thương tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao. Sự thật như thế, Trinh theo, hiện tại là thế kỷ 21, không phải thời Trung Cổ. Maga không nhịn được nói, thống kê buổi diễn đều không vượt qua 30 trận đấu. Cái này loại số liệu có ý nghĩa thực tế sao? Felix, ta chỉ là ta hết khả năng nhắc nhở ngươi mà thôi. Trinh theo Failer bình tĩnh như trước, ta chỉ là từ nghề nghiệp góc độ xuất phát. Ta đặc biệt hỏi qua Best ký kết trước kiểm tra người hai nhà bệnh viện. Bọn họ hoàn toàn không có kiểm tra ra Best trước đó trân trọng thương. Đây là chuyện bất khả tư nghị, không cách nào dùng khoa học giải thích. Ta không cho rằng nước Anh bệnh viện trình độ kém cỏi đến tình trạng kia. Maga chép miệng một cái lần nữa ngồi xuống đến xem lượt tờ giấy kia. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Ngươi là huấn luyện viên chính, ta chỉ là cho ngươi cung cấp tin tức mà thôi. Căn phòng cách vách, Misimovic cầm điện thoại di động có nhiều hứng thú cùng một vị đã thật lâu chưa từng gặp mặt lão. Đồng đội nói chuyện phiếm, Rob, thật muốn rời khỏi, cùng Chelsea đồng dạng, mua được cầu thủ không thể cái thứ nhất trận đấu mùa giải đánh ra cao quang biểu hiện sẽ lập tức bị vứt bỏ. Dù sao câu lạc bộ có tiền, bên đầu điện thoại kia là Misimovic còn tại Bayern thời điểm đội dự bị. Bạn Santa Cruz, hiện tại Man City so trước mấy năm Chelsea càng có tiền hơn. Misimovic có chút cảm khái, vị này đồng đội thiên phú và thực lực là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc thân thể quá mức yếu ớt, mỗi cái trận đấu mùa giải có thể lên trận mười mấy trận thi đấu đều là khó được. Chúc người may mắn, có lẽ có thể cân nhắc trở lại Blackburn. Ta nhớ được cái kia trận đấu mùa giải ngươi tiến rồi hơn 20 quả bóng. Có lẽ vậy, chẳng qua hiện nay Blackburn cũng không giống như cái kia một năm. Benley, Bess đều rời đi, Santa Cruz đột nhiên kịp phản ứng. Đúng, Bess hiện tại giống như tại Wolfsburg à. Ta nghe trước kia đồng đội Marvin nói qua. Đúng đúng đúng, cái kia một năm ngươi cùng hắn là đồng đội. Nhớ tới Bess, Misimovic liền không nhịn được cười. Tên kia, phi thường xuất sắc, hơn nữa phi thường có biểu diễn dục vọng. Chính xác, Santa Cruz đồng ý, nếu như cái kia một năm hắn không bị thương, hẳn là sẽ đi MU hoặc là Chelsea. Lúc ấy MU đã báo giá rồi. Úp, MU à. Misimovic thán nói, nhưng cho dù là sau khi bị thương Best vậy đầy đủ tiến vào MU. Hắn đi vào Wolfsburg bao nhiêu tháng, nếu không phải ta tư lịch đủ lão chưa hẳn có thể đè ép được hắn. Hắn là người dự bị. Ân, ngày mai ta thủ phát. Hắn dự bị, bất quá trước đó Maga từng để cho chúng ta cùng một chỗ ra sân. Santa Cruz ngữ điệu trở nên có chút cổ quái. Ta cảm thấy, đây không phải ý kiến hay, ngươi cần cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Hắn là phù thủy à? Ta biết rõ à, vậy ngươi liền không sợ bị thương. Cái này cùng ta thụ thương có quan hệ gì? Misimovic sững sờ, nói rõ ràng, rất rõ ràng. Best rất nhiều phương diện tin tức đều bị nước Đức truyền thông khai quật ra. Một chút tin tức bí ẩn cũng bị Maga những này huấn luyện viên biết được. Nhưng là Misimovic những này cầu thủ đối với cái này cũng không mẫn cảm. Nghe một hồi lâu, Misimovic liên tục gật đầu. Sau khi cúp điện thoại nhìn lấy vào cửa cùng phòng Grafai. Lần trước ngươi thụ thương, là Best sự bị ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.